Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1302, có thể gây tai họa. Có thể bãi bình, Thái Thủy khu mỏ quặng trung tâm, Tần Mục đứng tại trên tế đàn, đang định kích phát khu mỏ quặng lần thứ tư bạo động. Đột nhiên chỉ gặp treo cao tại khu mỏ quặng trên không Thiên Tôn chi bảo bắn ra dị động. Nghiên Thiên Phi dị bảo là một chiếc đỉnh phong cách cổ xưa đại khí. Tứ phương tứ chính, miệng đỉnh hướng xuống, từ trong đỉnh phun ra từng đạo quang mang cắt đứt hư không cùng đại địa. Đem khu mỏ quặng bốn phía hình thành một cái thời không độc lập. Để cho người ta không vào được, không đi ra ngoài được. Nghiên Thiên Phi đến, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Lập tức bỏ đi tiếp tục dẫn động khu mỏ quặng bạo động suy nghĩ. Thu hồi Thái Thủy Chi Noãn cùng Thái Thủy Nguyên Thạch, thành thành thật thật đi ra ngoài. Nghiên Thiên Phi đi vào khu mỏ quặng bên ngoài, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt lại khó nén lửa giận. Tú Hồng Tô cùng mèo trắng vội vàng nghênh tiếp. Mèo trắng Tiểu Thất thả người nhảy đến trong ngực của nàng. Tú Hồng Tô thấp giọng nói: Nương nương, Mục Thiên Tôn hắn. Nghiên Thiên Phi chớp chớp tú khí mày ngài. Tú Hồng Tô vội vàng im miệng, không dám lại nói. Nghiên Thiên Phi nhìn chung quanh một tuần, nhưng gặp rất nhiều thần nhân mai phục tại bốn phía, hiển nhiên là đang chờ đợi Tần Mục đi ra liền muốn giết người. Không khỏi lắc đầu nói: Có bản cung tại, không cần đến như vậy. Tú Hồng Tô phất tay, để đao phủ thủ tán đi. Nghiên Thiên Phi dò xét một phen, sắc mặt hơi trầm xuống, chỉ gặp trong khu mỏ quặng đám người trốn tới không nhiều. Ước chừng một nửa người táng thân tại trong khu mỏ quặng. Mục Thiên Tôn, bản cung để cho ngươi tới lấy nguyên thạch, ngươi vậy mà dẫn xuất lớn như vậy tai họa, thật coi bản cung là giấy đâm hay sao? Nàng cười lạnh một tiếng, cất bước đi vào khu mỏ quặng. Mèo trắng không khỏi hưng phấn lên, tại nàng trong ngực ngẩng đầu, liếm liếm móng vuốt, thầm nghĩ, nương nương tức giận, ngay cả ta đều dỗ dành không tốt nàng. Mục Thiên Tôn, ngươi lần này tai kiếp khó thoát. Tú Hồng Tô đuổi theo Nghiên Thiên Phi, thận trọng nói, nương nương, Mục Thiên Tôn dù sao cũng là thiên minh cao nhất nguyên lão. Nếu như chết tại nương nương trong tay chỉ sợ có chút không ổn, khó tránh khỏi sẽ bị những thiên tôn khác công kích. Nếu là nương nương thật muốn để hắn chết, hay là đệ tử tới ra tay? Nghiên Thiên Phi từ chối cho ý kiến, tiếp tục đi đến phía trước, nhưng gặp trong khu mỏ quặng không có trốn tới người cũng đã biến thành từng cái hư thể, không có nhục thân, không có ý thức, ngơ ngơ ngác ngác trong này. Thậm chí có không ít là nàng dốc lòng dạy bảo nữ đệ tử. Nghiên Thiên Phi sắc mặt trầm hơn, tiếp tục đi đến phía trước. Nàng dù sao thực lực tu vi kinh người không gì sánh được, cho dù là khu mỏ quặng quỷ dị cũng không làm gì được nàng. Hai người một mèo một đường xâm nhập, đi vào khu mỏ quặng chỗ sâu. Đột nhiên chỉ thấy phía trước quang mang bắn ra, lại là có người đang thi triển thần thông. Bọn hắn chạy lên phía trước, đã thấy Tần Mục ngay tại một cái đã hóa thành năng lượng thể bóng người trước mặt. Đối với hư thể kia thi triển thần thông, thần nhân đã bị hư hóa kia vậy mà tại từ từ khôi phục nhục thân. Nghiên Thiên Phi lộ ra vẻ kinh ngạc, đưa tay ngăn lại chuẩn bị đánh giết Tần Mục Tú Hồng Tô, thấp giọng nói, không nên quấy rầy hắn, xem hắn như thế nào hành động. Tần Mục hai tay tung bay, thể nội đạo âm trận trận, hai tay dẫn dắt ra âm dương nhị khí, đi âm dương diễn biến chi đạo, hóa thành một quyển thái cực đồ, đem hư thể của thần nhân kia đặt vào trong đồ. Sau một lúc lâu, thần nhân kia từ hư hóa thực, mê mang nhìn xem bốn phía, lại nhìn một chút hai tay của mình, sờ lên thân thể của mình, có chút mê mang. Tần Mục xóa đi mồ hôi trán trâu, cười nói, vị huynh đài này, ngươi đã sống lại. Thần nhân kia nghi ngờ nói, ta khi nào chết rồi? Ta lúc đầu liền sống được đang yên đang lành. Người yêu nhân này làm sao đem ta bắt đến nơi đây tới? Ta còn muốn lấy quặng. Đồng, đồng, đồng, tiếng vỗ tay truyền đến. Chỉ nghe một thanh âm cười nói. Đại Pháp Sư, thần hồ kỳ kỹ, không hổ là vạn kiếp bất diệt. Chiêu thần thông này đánh vỡ sinh tử giới hạn. Bản cung hiện tại đã biết rõ. Vì sao thiên công cùng thổ bá nhất định phải bảo đảm ngươi? Thần nhân kia vội vàng theo tiếng nhìn. Lại, không khỏi sắc mặt đại biến. Vội vàng hạ bái, dập đầu nói. Tội thần bái kiến thiên phi nương nương. Tần mục nhìn lại, cười nói. Nguyên lai là nương nương. Dọa ta một hồi. Nương nương, ta bên này việc vặt rất nhiều. Còn muốn trợ giúp những thần nhân này khôi phục nhục thân nguyên thần. Không thể nhiều trò chuyện. Nghiên thiên phi ôn nhu nói. Mục thiên tôn nghĩa bạc vân thiên. Bản cung trước thay những người này cảm ơn. Liền không quấy dày. Nói đi. Ôm mèo con mang theo Tú Hồng Tô rời đi. Tú Hồng Tô cùng mèo trắng tiểu thất mấy lần muốn nói lại thôi. Nhưng vẫn là nhẫn nại xuống tới. Đợi đi vào biệt cung đại điện. Tú Hồng Tô rốt cục nhịn không được. Nói. Nương nương. Họa là Mục Thiên Tôn gây ra. Nương nương làm gì khách khí với hắn. Bởi vì hắn là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư. Nghiên thiên phi nói. Hắn trải qua 3 lần khu mỏ quạng bộc phát mà không chết. Lại có thể đem những người đã hóa thành hư thể kia cứu sống. Loại bản lãnh này. Thiên công thổ bá cũng làm không được. Ta cũng làm không được. Hắn thể hiện ra bản lãnh của hắn. Chính là tại nói cho ta biết. Hắn có thể gây tai họa. Cũng có thể bãi bình. Hắn có năng lực hủy đi. Cũng có năng lực xây lại. Giữ lại tính mạng của hắn càng hữu dụng. Tú Hồng Tô cùng mèo trắng tiểu thất vẫn còn có chút không. Hiểu. Vừa rồi Nghiên Thiên Phi là bực nào phẫn nộ. Sao lại bởi vì nhìn thấy Tần Mục triển lộ một tay thần thông liền buông tha hắn? Mục Thiên Tôn vạn kiếp bất diệt tên, danh chí thực quy, hắn nói không sai, tương lai một trận chiến, chiến thắng chưa chắc sẽ là Thập Thiên Tôn, ta đích xác hẳn là hai bên đặt cược. Nghiên Thiên Phi nói khẽ, đã như vậy, để hắn đạt được nguyên thạch nhưng cũng không sao, các ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Thiên tôn khí lượng, các ngươi không hiểu. Hai người trầm mặc xuống, không nói thêm gì nữa. Tần mục rất là ân cần, đem trong khu mỏ quặng tất cả bị hóa thành hư thể thần nhân khôi phục. Mệt mỏi thở hồng hộc, uể oải không chịu nổi. Nghiên thiên phi ân cần chiêu đãi, tụ tập đám người, để đám người khấu tạ tần mục. Rất là náo nhiệt, mèo trắng tiểu thất lòng sinh ghen ghét. Nhưng cũng minh bạch chính mình vô luận là thân phận địa vị hay là thực lực tu vi. Đã không thể cùng Tần Mục đánh đồng. Hắn tại Nghiên Thiên Phi trong lòng phân lượng cũng bị Tần Mục vượt qua. Hắn rất thông minh, thế là liền tiếp nhận sự thật này. Mục Thiên Tôn đạt được trong khu mỏ quặng nguyên thạch sao? Nghiên Thiên Phi tự mình đưa Tần Mục đi ra khu mỏ quặng. Hỏi, Tần Mục chần chờ một chút. Nhẹ gật đầu, nói, ta đích xác đã được đến khối nguyên thạch kia. Nghiên thiên phi ánh mắt lấp lóe. Ngươi có thể sống lại những hư thể kia. Là nguyên thạch tác dụng a? Tần mục cười ha ha. Lắc đầu nói, nương nương, thần tàng thiên cung hệ thống cái gì cũng tốt. Nhưng là đối với đạo cảm ngộ nhưng còn xa không bằng khai hoàng tần nghiệp khai sáng đạo cảnh hệ. Thống. Nương nương tu luyện thần tàng thiên cung hệ thống quá lâu. Đối với đạo cảm ngộ không sâu, bản thân ta sử dụng thủ đoạn, cũng không phải là thái thủy nguyên thạch, mà là thập cực chi đạo cùng vật chất không đổi. Nếu như nương nương tu luyện đạo cảnh, liền sẽ không nhìn lầm. Nghiên thiên phi tâm thần hơi rung, thái thủy nguyên thạch, mục thiên tôn biết nguyên thạch này danh tự. Tần mục trong lòng giật mình, biết mình nói sai, cười ha hả nói, ta cũng là tùy tiện lấy một cái tên mà thôi. Nương nương không cần để ở trong lòng. Nghiên Thiên Phi cười nói, Mục Thiên Tôn có lòng thay ta hướng trong Chiêu Dương Điện vị đạo huynh kia vấn an, bản cung liền không tiễn các ngươi. Tần Mục thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Nghiên Thiên Phi mỉm cười, Đế hậu nương nương thật là một cái nữ tử thông minh. Tần Mục quay người bước nhanh mà rời đi. Xa xa Khuất Thiên nói, nương nương đừng quên giao dịch của chúng ta. Nghiên Thiên Phi khẽ khom người hoàn lễ, nói, ngươi để vị đạo huynh kia yên tâm, ta chỗ này bảo tồn có 5 thành thần thạch, tương lai còn có thể cùng hắn giao dịch. Thật sự là nữ tử thông minh. Trong Trứng Thái Thủy cảm khái nói, nàng từ trong một câu của ngươi liền suy đoán ra rất nhiều thứ. Tiến tới ăn chắc ta. Tần Mục cười nói, đắc tội ngươi, cùng ngươi làm giao dịch. Cái nào chỗ tốt càng nhiều, đế hậu sẽ làm ra lựa chọn tốt nhất. Nghiên Thiên Phi đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, thầm nghĩ, đạo cảnh, bản cung không phải là không muốn. Thế nhưng là đạo cảnh so thần tàng thiên cung càng thêm gian nan a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.